Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, chương 377, ba cỗ năng lượng chế hành. Lại ngồi một lát, Sư Á Nam chạy tới đem Nhan Tuấn Trạch vẽ tay bản vẽ lấy tới. Ngồi ở một bên nghiên cứu, thỉnh thoảng cầm bản vẽ hỏi Nhan Tuấn Trạch nơi này thiết kế có dụng ý gì. Hai người thanh âm nói chuyện đều rất nhỏ, bất quá Nhan Tuấn Trạch nhìn ra được. Sư Á Nam đối với vũ khí phương diện chế tạo là thật yêu quý, rất dụng tâm, đồng thời cũng nói ra một ít giải thích của mình. Nhan Tuấn Trạch cùng nàng một phen trò chuyện về sau, phát hiện chính mình hẳn là biết đại khái vạn thủ quang đối với như thế nào chế tạo cái này hắc linh tản ý tưởng, bởi vì Sư Á Nam là hắn một tay mang ra đồ đệ. Hiểu rất rõ hắn bình thường phương pháp làm việc, đại khái quan điểm cái nhìn cũng kém không nhiều. Đợi sau một thời gian ngắn, vạn thủ quang dùng tay khảo nghiệm trong máy vi tính số liệu, xác nhận có thể kết cấu về sau, bắt đầu thành lập kết cấu mô đun. Thành lập kết cấu mô đun phải hao phí một chút thời gian, cho nên hắn rót cho mình chén nước, đi tới. Sư Á Nam tranh thủ thời gian đứng dậy, lui qua một bên. Vạn thủ quang sau khi ngồi xuống đối Nhan Tuấn Trạch nói, bằng vào ta kinh nghiệm, mặc dù phía trước không có làm qua cùng loại vũ khí, nhưng cơ bản số liệu hẳn không có vấn đề. Nhiều nhất tại khảo nghiệm qua người chậm tiến được một phần điều khiển tinh vi là được rồi. Làm phiền ngươi, vạn thúc thúc, Nhan Tuấn Trạch nói. Vạn thủ quang khoát tay áo, là chúng ta làm phiền ngươi. Sư Á Nam ở một bên nghe được không hiểu ra sao, cũng không tốt hỏi thăm. Vạn thủ quang lại nói, căn cứ ta phân phối nguyên vật liệu tham số, đồng thời thông qua máy tính số liệu hoàn toàn mô phỏng sau khi ra ngoài, kỳ thật tại chính thức chế tác giai đoạn là phi thường nhanh. Chủ yếu là số liệu điều chỉnh cái này một khối muốn tỉ mỉ một điểm. 100% mô phỏng sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Vạn thủ quang gật đầu. Đúng, hoàn toàn giống nhau như đúc. Nếu như mô phỏng thành công, chế ra tuyệt đối là đồng dạng. Nhưng cụ thể năng lượng số liệu ta cần hỏi một chút lão Trương. Nhan Tuấn Trạch nói, năng lượng quái dị cân bằng cái này một khối, quả thực muốn Trương thúc thúc định đoạt, ta cũng không hiểu lắm, ngày mai ta hỏi lại hắn, hôm nay không thời gian. Vạn thủ quang thả tay xuống bên trong chén, nói, ngươi đi theo ta. Hai người tới trước máy vi tính, lúc này trên màn ảnh máy vi tính chỉ là một đống lớn tham số. Vạn thủ quang chỉ vào màn hình, cái này số liệu là sở hữu nguyên vật liệu số liệu, bao gồm ta cho ngươi biết siêu cường độ nhẹ nhàng hình hợp kim, EPU cao phân tử tài liệu sa màng các loại. Nhẹ nhàng hợp kim làm ô khung xương, sa màng thì làm mặt dù khu vực trung tâm bộ vị, có thể mức độ lớn nhất bắn ra ánh trăng đồng thời bảo tồn năng lượng. Bên ngoài mặt dù mặt khác áp dụng một loại phòng xương da thịt siêu cao tính bền dẻo màng mỏng. Mỗi một phiến màng mỏng sức lôi kéo số lượng, đủ để cự ly ngắn bên trong ngăn cách tuyệt đại bộ phận đạn xuyên thấu. Dừng một chút, lại nói, liên quan tới hắc linh tản, nơi này mỗi một kiện nguyên vật liệu đều ngậm ngậm tại bên trong. Về phần ô nhọn, người hy vọng là trang bị đâm sắp xếp, còn là bắn ra trang bị. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, có thể hay không trang bị xiềng xích bắn ra. Mũi nhọn là gai nhọn, phần đuôi có co giãn khá mạnh xiềng xích lôi kéo, cho dù bắn ra về phía sau, vẫn như cũ có thể trực tiếp kéo trở về, tuần hoàn lại lợi dụng. Vạn thủ quang hơi suy nghĩ một chút, có thể, như vậy cán dù muốn thiết kế thành trống rỗng, còn muốn có bắn ra cùng thu về trang bị, ta bên này có một cái có sẵn trang bị thiết kế, hơi điều chỉnh dưới, hẳn là liền có thể dùng tại cán dù bên trong, còn là cùng chuyên gia tiếp xúc thông thuận. Nhan Tuấn Trạch trong lòng thầm nghĩ, dạng này nửa đường gặp nan đề có thể tùy tiện giải quyết. mặt khác đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Dứt lời, Vạn Thủ Quang đã đi trước máy vi tính một lần nữa, tăng thêm xiềng xích bắn ra số liệu. Sư Á Nam ở một bên dùng một khác máy tính hoàn thành số liệu một lần nữa tính toán. Không sai biệt lắm nửa giờ sau giải quyết, lúc này Trương Thừa Kính trên lầu mở hoàn toàn sẽ tới. Còn chưa kịp nói chuyện với Nhan Tuấn Trạch, Vạn Thủ Quang liền nói, vừa vặn ngươi đã đến, còn chuẩn bị ngày mai lại tìm ngươi hỏi số liệu. Cái gì số liệu? Trương Thừa Kính hỏi. Vạn Thủ Quang hiển nhiên cùng hắn rất quen thuộc, lôi kéo cánh tay của hắn đi tới trước máy vi tính. Chỉ vào 3D mô hình Hắc Linh Tản, nói, Tiểu Nhan nói cho ta, nói ngươi đưa ra 3 cỗ lực lượng gia trì sau tại ô bên trong đạt tới năng lượng chế hành. Bây giờ có thể không thể có cái đại khái số liệu giá trị phạm vi cho ta. Dạng này tại mô phỏng thời điểm có thể chính xác hơn một ít. Trương Thừa Kính vốn là đến gọi Nhan Tuấn Trạch lên lầu, thuận tiện nhìn xem vũ khí thiết kế tiến độ. Vạn Thủ Quang nói lên về sau, hắn nhẹ gật đầu, quay đầu đối Nhan Tuấn Trạch nói, đem ngươi lục tùng thạch cho ta. Nghe thấy lục tùng thạch 3 chữ lúc, Vạn Thủ Quang đồng tử co rụt lại, lập tức tim đập nhanh hơn đứng lên. Thứ này rất trọng yếu. Thấy được viên này lục tùng thạch, hắn phảng phất đã nhìn thấy tương lai nhi tử cùng mình hai vợ chồng gặp nhau hình ảnh. Cho nên hiện tại viên này lục tùng thạch bị bóp tại Trương Thừa Kính trong tay. Nhưng hắn cảm giác không hiểu khẩn trương, dù sao Trương Thừa Kính sức mạnh rất mạnh, vạn nhất nhưng hắn làm hư lục tùng thạch, hoặc là phát hiện chính mình muốn sau đó dùng nó thu nhập nhi tử quái dị làm sao bây giờ. Trương Thừa Kính cũng không có chú ý tới Vạn Thủ Quang thần sắc. Mở miệng nói, đem phòng cô lập mở ra. Sư Á Nam theo lời đi mở ra kia kiếng chống đạn cấp bậc phòng cô lập cửa. Trương Thừa Kính cầm trong tay lục tùng thạch đi vào. Lập tức Sư Á Nam ở phía sau đóng cửa thật kỹ. Loại này cửa là tự động khóa trái, nhất định phải ở bên ngoài dùng chìa khóa, hoặc là trên người mang theo cảm ứng chốt mở, mới có thể mở ra, bởi vì bốn bề kiếng chống đạn trong suốt tính chất rất tốt. Trương Thừa Kính đứng tại phòng cô lập trung gian, đem trong tay lục tùng thạch bày tại lòng bàn tay, lập tức mà lên, phòng cô lập bên ngoài tất cả mọi người tại thời khắc này cũng đều nhìn xem viên kia lục tùng thạch. Không bao lâu, cái này trong lòng bàn tay lục tùng thạch bỗng nhiên hơi động một chút. Phảng phất có này nọ ở phía dưới đỉnh một chút. Lật ra cái chuyển, lập tức một trận hắc khí theo lục tùng thạch mặt ngoài hiện lên. Nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người. Tại bóng người tại ngưng tụ quá trình bên trong không ngừng tản mất. Lại không ngừng ngưng tụ. Chỉ là khó khăn lắm bảo trì một cái nửa người trên hình người. Mấy giây về sau, bóng người màu đen phát hiện dị thường của mình. Nó nhìn chung quanh một chút, rất nhanh liền khóa chặt chính quán xuất thủ Trương Thừa Kính. Giống một cỗ vô cùng mãnh liệt vô hình gợn sóng đẩy ra, mãnh liệt đụng vào phòng cô lập bốn phía, phát ra vang ong ong âm thanh. Đứng tại trong phòng ở giữa Trương Thừa Kính vạt áo bay lên, tóc bị thổi làm về sau tung bay, nhưng thân thể lại không nhúc nhích tí nào. Cái này bóng người màu đen vẫn tại ra bên ngoài tiêu tán. Bất quá giờ khắc này ở tiêu tán quá trình bên trong, những cái kia tung bay hắc khí không tại biến mất, mà là tiếp theo ngưng tụ cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí là cái thứ tư bóng đen. Bất quá vừa mới ngưng tụ, lập tức những bóng đen này liền sẽ tan rã. Không cách nào bảo trì thời gian dài hình người. Ở giữa nhất bóng đen phát ra gào thét, chấn động đến bốn bề thủy tinh tường phát ra run rẩy. Mãnh liệt sóng âm tại cái này phòng cô lập bên trong hình thành sóng âm quanh quẩn. Ông ông tác hưởng, thủy tinh ngoài phòng người chỉ có thể nghe thấy ông một tiếng huýt dài. Con mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong. Liền gặp Trương Thừa Kính lúc này vươn một cái tay khác, theo bóng đen này đỉnh đầu chậm rãi đè xuống. Nhan Tuấn Trạch biết, tại Trương Thừa Kính hai bàn tay trong lúc đó, khẳng định tạo thành cường đại từ trường. Chỉ gặp đó cũng chưa hoàn toàn hiện thân bóng đen, bởi vì lực lượng không cách nào hoàn chỉnh phát huy. Giờ phút này căn bản là không có cách chống cự. Bắt đầu kêu rên, chậm rãi thân ảnh thu nhỏ, dần dần hướng Lục Tùng Thạch bên trong co vào mà đi. Ước chừng rằng co một phút không đến, bóng đen hoàn toàn biến mất. Lục Tùng Thạch lần nữa nhảy một cái, đã không còn dị động, tựa hồ khôi phục bình thường. Trương Thừa Kính tay cầm Lục Tùng Thạch đi đến phòng cô lập cửa ra vào. Sư Á Nam lập tức mở cửa. Trương Thừa Kính sau khi ra ngoài đầu tiên là đem Lục Tùng Thạch trả lại cho Nhan Tuấn Trạch. Lúc này mới đối Vạn Thủ Quang nói, đi thôi, ta đi theo ngươi đưa vào cái này quái dị năng lượng cực đại nhất cùng nhỏ nhất giá trị, hai người. Đi trước máy vi tính, Sư Á Nam thủy vào Nhan Tuấn Trạch trong tay Lục Tùng Thạch nói. Thứ này thật là lợi hại, chí ít để chế tạo cấp B sự kiện đi. Ngươi thế nào đem nó phong ấn đi vào? Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Cái này Lục Tùng Thạch là ta nhặt. Sư Á Nam, ngoặc kép, sau một lát, ghi vào năng lượng trị số Trương Thừa Kính đi tới. Đối Nhan Tuấn Trạch nói, người kia mấy khỏa hòn đá đen đâu? Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút. Biết Trương Thừa Kính thuận tiện muốn đem Hắc Linh Châu năng lượng chuyển vận cùng nhau khảo nghiệm. Lúc này Vạn Thủ Quang tới gần nói, lão Trương, cái kia không cần ngươi tự mình kiểm tra, có thể bỏ vào bên kia năng lượng máy kiểm tra bên trong. Tự hành liền có thể đạt được năng lượng phạm vi giá trị, dứt lời. Nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch xấu hổ cười một tiếng, hỏi, xin hỏi nơi này phòng vệ sinh ở đâu? Sư Á Nam chỉ trên lầu, tại một tầng hầm. Vì cái gì tầng này liền phòng vệ sinh đều không có? Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ. Sư Á Nam giải thích nói, bởi vì trong phòng vệ sinh từ trường là hỗn loạn nhất. Nơi này phần lớn phòng thí nghiệm công ty tuyệt loại này từ trường hỗn loạn mang đến ảnh hưởng. Mặc dù chúng ta có kỹ thuật thủ đoạn có thể trình độ lớn nhất cách ly loại ảnh hưởng này, nhưng ở Vạn giáo sư yêu cầu dưới, vì để cho thí nghiệm quá trình có thể tận lực hoàn mỹ, cho nên không có thiết lập. Khó trách rất nhiều quái dị đều là trong nhà cầu náo ra tới. Nhan Tuấn Trạch lẩm bẩm, tư tưởng của ý chí hỗn loạn là từ trường hỗn loạn căn nguyên. Trương Thừa Kính tiếp lời, nhà vệ sinh là một chỗ, còn có bệnh viện cũng là một chỗ. Dưới tình huống bình thường, tại lớn một chút nơi công cộng, cái nào đó nơi hẻo lánh, cơ bản đều có thể phát hiện quái dị. Khác biệt chỉ là quái dị mạnh yếu vấn đề. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Sư Á Nam đi tại phía trước, nói, ta mang ngươi tới đi. Muốn đi xa như vậy, ta nghĩ vẫn là không cần. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, xoay người, cố ý đem tay vươn vào đũng quần. Chậm rãi rút ra một cái tối như mực, dài ước chừng nửa cánh tay chày gỗ. Động tác này tự nhiên là làm cho những người này nhìn. Kỳ thật căn này chày gỗ là theo trong óc thời không đồ phổ ảnh thu nhỏ bên trong lấy ra. Toàn thân hắn trên dưới chỉ có nơi này nhìn như bình thường có thể giấu lại nửa chiều dài cánh tay chày gỗ, cho nên Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ, chỉ có từ nơi này đem chày gỗ lấy, hút kéo, hình thức lấy ra. Xoay người, phát hiện Trương Thừa Kính, Vạn Thủ Quang bốn đạo ánh mắt, trực lăng lăng mà nhìn mình cùng trong tay chày gỗ, con mắt trợn thật lớn, liền tròng mắt đều nhanh rơi hạ tới. Về phần Sư Á Nam đã dùng hai tay bưng kín ánh mắt của mình, lùi sang một bên không dám nắm giữ buông xuống. Trong tay dơ đen như mực đại bổng truy, Nhan Tuấn Trạch cười đến rất là xấu hổ. Mẹ nó sớm biết Trương Thừa Kính hiện tại liền hạ đến, vừa rồi liền sớm đem chày gỗ cầm ở trong tay, Trương Thừa Kính cùng Vạn Thủ Quang nhìn một chút chày gỗ, lại cúi đầu nhìn Nhan Tuấn Trạch đùi phải ống quần. Cùng phía trước thấy được Nhan Tuấn Trạch làm như thế chụp ảnh trong quán Cố Bạch đồng dạng, cũng hẳn là dùng con mắt tại đo đạc cả hai chiều dài. Nhan Tuấn Trạch không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, đem chày gỗ đưa cho Vạn Thủ Quang. Vạn Thủ Quang do dự một chút, tựa hồ không dám trực tiếp đưa tay cầm. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết nghĩ như thế nào, bật thốt lên nói một câu: "Không có việc gì, rất sạch sẽ." Vạn Thủ Quang nhô ra hai đầu ngón tay, vê lên chày gỗ, đối che mắt Sư Á Nam nói: "Á Nam, đi bỏ vào dụng cụ đo lường bên trong." Sư Á Nam lúc này mới thả tay xuống, nàng cũng không nghĩ tới tầng này, liếc qua Nhan Tuấn Trạch, tiện thể ánh mắt theo hắn ống quần bay lượn mà qua. Một phát bắt được chày gỗ đi đến năng lượng dụng cụ đo lường phía trước. Đem thứ này nhét đi vào, mở ra dụng cụ, ánh đèn sáng lên, chày gỗ ở bên trong vừa đi vừa về nhẹ nhàng lắc lư. Chỉ chốc lát sau ánh đèn dập tắt, lắc lư đình chỉ, một nhóm văn tự theo dụng cụ đo lường đỉnh trong màn hình biểu hiện mà ra. Chính là chày gỗ năng lượng một cái khoảng đó phạm vi giá trị. Sư Á Nam đem chày gỗ chậm rãi rút ra. Về sau, đi đến Nhan Tuấn Trạch trước người, đưa trả lại cho hắn. Lập tức con mắt thật to mở to, rất là hiếu kỳ. Lần này, tựa hồ nàng không nghĩ lại che cặp mắt của mình bỏ lỡ lúc trước một màn kia đặc sắc cảnh tượng. Bất quá rất nhanh Sư Á Nam liền cảm thấy thất vọng. Nhan Tuấn Trạch một mực đem đại bổng truy cầm ở trong tay, chính là không đem nó nhét trở về. Vạn Thủ Quang đã đi biên bản năng lượng khảo nghiệm trị số, đồng thời tại máy vi tính đem cái này cái thứ hai trị số cũng thâu nhập đi vào. Trương Thừa Kính nhìn chằm chằm căn này chày gỗ, mở miệng hỏi: "Tiểu Nhan, thứ này phía trên ba viên hạt châu, ngươi là thế nào được đến?" "Rất khéo. Một lần vô tình vốn là coi là chỉ là giải quyết quái gì, không nghĩ tới còn phải phần thưởng." Nhan Tuấn Trạch không có quá nhiều giải thích, chỉ là qua loa một câu. Trương Thừa Kính nghe được hắn nói bóng gió không muốn nhắc lên, cũng liền không hỏi thêm nữa. Mà tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, lấy Trương Thừa Kính nhãn lực đều nhìn không ra cái này Hắc Linh Châu là thế nào. Vậy đã nói rõ thứ này khả năng không có tiến vào vừa rồi hắn nhìn thấy những tài liệu kia trong kho. Có lẽ tại kia, đặc thù vật phẩm, tư liệu khu cũng không tìm tới. Lần sau có cơ hội gặp Rock, hẳn là nghĩ biện pháp kiếm một ít. Nhan Tuấn Trạch âm thầm dự định, còn kém loại cuối cùng năng lượng giá trị. Vạn Thủ Quang lúc này đi tới. Trương Thừa Kính phủi tay, nói: "Hôm nay thời tiết tốt, khả năng ban đêm liền có thể thu thập cái cuối cùng trị số. Hiện tại không sao, Tiểu Nhan, chúng ta đi trước đi." Quay đầu hướng Vạn Thủ Quang nói: "Lão Vạn, lần này làm phiền ngươi, này nọ làm tốt về sau, ta đưa ngươi một vật làm đáp tả." Vạn Thủ Quang hai tay vội vàng đong đưa: "Không muốn không muốn, ta cái gì cũng không cần. Vì Tiểu Nhan làm thanh dù này, là tâm ta cam tình nguyện, không cần lễ vật của ngươi." Dứt lời còn nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch, sợ dẫn tới đối phương hiểu lầm. Nhan Tuấn Trạch chỉ là cười cười, ánh mắt nhìn về phía Sư Á Nam, liền gặp nữ tử này vẫn tại nhìn chằm chằm hắn trong tay chày gỗ. Sư Á Nam yếu ớt chỉ kia chày gỗ, mở miệng nói: "Ngươi cứ như vậy cầm ra ngoài sao?" Lập tức lại bổ sung: "Phía ngoài bảo an, ta ra cánh cửa này liền bỏ lại." Nhan Tuấn Trạch gật đầu trả lời. Sư Á Nam lần nữa nhìn thoáng qua Nhan Tuấn Trạch đũng quần, ánh mắt dường như có chút thất lạc. Trương Thừa Kính cười một tiếng, đáp Nhan Tuấn Trạch bả vai đi về phía cửa ra, nhìn như thuận miệng mà hỏi: "Ngươi cùng Tiểu Mạt hiện tại cảm tình như thế nào?" Nhan Tuấn Trạch sững sờ, luôn cảm giác trong lời nói có chuyện. Không đợi hắn trả lời, Trương Thừa Kính tựa hồ cũng cảm giác hỏi được có chút đột ngột. Đổi đề tài, nói, đêm nay ngay tại nhà ta ăn cơm, đợi buổi tối mặt trăng ra tới lúc, ta tới cấp cho ngươi kiểm tra ngươi cái bóng bên trong nữ nhân năng lượng giá trị là bao nhiêu. Đêm nay có mặt trăng? Nhan Tuấn Trạch hỏi, quả nhiên có mặt trăng. 7 giờ tối, đứng tại Trương Thừa Kính nhà trong cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời minh nguyệt, vừa mới ăn xong cơm tối không bao lâu, sáng tỏ ánh trăng liền rắc vào mặt đất. Nhan Tuấn Trạch tự lẩm bẩm, Trương Thừa Kính thê tử, cũng chính là Trương Tiểu Mạt dưỡng mẫu Lâu Ân Lệ chính sau lưng hắn thu thập bàn ăn. Nhan Tuấn Trạch quay người chuẩn bị hỗ trợ thu thập, Lâu Ân Lệ lắc đầu, cười nói, thúc thúc của ngươi còn tìm ngươi ra ngoài có việc, nơi này ta đến là được rồi, không cần để ý tới. Trương Thừa Kính theo phòng ngủ đi ra, choàng một cái áo khoác ở trên người, đi thôi, chúng ta ra ngoài đi một chút. Hai người một đường ra cửa, ánh trăng lạnh lẽo rắc vào hai người đỉnh đầu, tại sau lưng lôi ra hai đạo trưởng lớn lên bóng đen. Dưới ánh trăng đi vài bước về sau, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn một chút cái bóng của mình. Trương Thừa Kính cũng quay đầu nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn mặt trăng, vẫn như cũ sáng tỏ, nhìn lại một chút sau lưng. Còn là lão dạng, nàng có phải hay không không nhất định sẽ xuất hiện? Trương Thừa Kính hỏi, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, bỗng nhiên ánh mắt định trên người Trương Thừa Kính, nhìn đến Trương Thừa Kính nhất thời có chút choáng váng. Dạng như vậy, nàng đêm nay khả năng quả thực sẽ không xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN